Chương 855, dấu tài. Tịch đại nhân, Tịch công tử xuất quan. Bỗng nhiên nghe thấy Tịch Thiên Dạ thanh âm, Tô Hàm Hương mấy người đều là mặt tràn đầy vui vẻ vô cùng, dồn dập hướng về động phủ chỗ sâu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy một tên thiếu niên áo trắng rậm chân mà ra, khí chất chắc tuyệt, phong thần tuấn lãng, có một cỗ không nói được khí chất xuất trần, liền như là cựu thiên tri thượng trích tiên hạ phàm. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng là nhãn tỉnh sáng lên, dồn dập đứng dậy hành lễ. Tịch công tử, ngươi mới vừa nói, chúng ta cũng có thể tại kỳ hải bên trong tu luyện. Tô Hàm Hương có thế không có quên Tịch Thiên Dạ trong lời nói trọng điểm. Kỳ hải bên trong tràn ngập thần tính năng lượng, ấn lý thuyết so phổ thông năng lượng thiên địa cao cấp hơn, nhưng mà khổ tại bọn hắn không có luyện hóa thần tính năng lượng biện pháp, cho nên ngược lại chỉ có thể nhìn không thể tu luyện. Nếu muốn tại kỳ hải bên trong tu luyện, vậy thì nhất định phải luyện hóa giữa thiên địa thần tính năng lượng. Nếu là Tịch Thiên Dạ thật sự có biện pháp để bọn hắn luyện hóa thần tính năng lượng, như vậy tại bọn hắn mà nói đơn giản liền là cơ duyên lớn lao. Dù sao thần linh năng lượng sao mà tinh thuần cùng cao thâm, luyện hóa về sau chắc chắn có vô tận chỗ tốt. Các ngươi không thể luyện hóa, đó là bởi vì các ngươi tu luyện công pháp quá phổ thông. Ta truyền cho các ngươi một môn đặc thù phép luyện khí, sẽ không ảnh hưởng tu luyện của các ngươi chi lộ, nhưng lại có thể phụ du tờ đơ bo nở người tu luyện mà làm ít công to. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn tiện tay vung ra một cái ngọc giản rơi vào Tô Hàm Hương trong tay. Có thể luyện hóa thần tính năng lượng, lại có thể phụ giúp bọn ta tu luyện làm ít công to. Tô Hàm Hương trong lòng giật mình, tương đối hiếu kỳ Tịch Thiên Dạ cho nàng đến cùng chính là cái gì kinh thiên động địa công pháp, cư nhiên như thế không tầm thường. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nghe vậy cũng là một trận run sợ, thế gian thật có công pháp thần kỳ như thế sao? Các ngươi trở về chậm rãi nghiên cứu đi, ta cho các ngươi 30 ngày thời gian tu luyện, sau 30 ngày chúng ta rời đi đảo này, có thể tu luyện đến mức nào liền xem vận mệnh của các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, kỳ hải bên trong thần tính năng lượng nếu là có thể luyện hóa, cùng Tô Hàm Hương bọn hắn mà nói chính là không thể tưởng tượng đại tạo hóa, dù sao trực tiếp hấp thu thần linh năng lượng, cơ hồ không có cái gì gông cùng xiềng xích cùng bình cảnh, có thể một đường tăng nhanh như gió. Đa tạ Tịch công tử ban ân. Tô Hàm Hương bưng lấy ngọc giản, hướng về Tịch Thiên Dạ làm đại lễ, truyền thụ công pháp chính là đại ân. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là thật sâu cúi người chào, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt càng là kính trọng. Không cần như thế, các ngươi cố gắng tu luyện là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch công tử lơ y ơ y không sai, dù sao chúng ta đều là Tịch công tử người, không cần ra nở dê những cái kia tục lễ. Chúng ta tự nhiên thật tốt tu luyện, tương lai đền đáp Tịch Thiên Dạ là đủ. Tô Hàm Hương cười nhạt nói. Tần Tâm Duyệt nghe vậy gương mặt tường đỏ, cái gì gọi là đều đã là Tịch công tử người. Công chúa Điện Hạ đây là sự thực nắm chính mình bán cho Tịch Thiên Dạ rồi sao? Nhưng dù cho như thế cũng không nên nói đến trực bạch như vậy đi. Khu khu Điền Bộ Nguyên ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ nói tránh đi. Tịch đại nhân, công pháp này tên cứ gọi là gì không có có danh tự. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cho Tô Hàm Hương công pháp của bọn hắn, kỳ thật cũng không phải cái gì cao thâm kinh thế tuyệt học, mà là hắn tiện tay sáng lập ra một môn luyện khí công pháp mà thôi. Dĩ nhiên, do hắn sáng tạo ra đồ vật, dù cho lại phổ thông trên đời này cũng khẳng định không phổ thông. Không có có danh tự Tô Hàm Hương mấy người nghe vậy đều là sững sờ, nhưng phàm lợi hại thần công thánh pháp, đều có lấy tướng phối hợp đại khí tên A làm sao Tịch công tử cho ra tới đồ vật, liền liền tên đều không có. Tên các ngươi tùy tiện lấy đi, gọi cái gì đều được. Tịch Thiên Dạ không nghĩ ở trên đây lãng phí thời gian, lúc này nắm mệnh dành quyền giao cho Tô Hàm Hương. Lại bàn giao vài câu về sau, Tịch Thiên Dạ liền nhường Tô Hàm Hương mấy người trở về động phủ tu luyện, bọn hắn không có khả năng một mực tại kỳ hải bên trong, cho nên hắn cho thời gian tu luyện không nhiều, chỉ có một tháng mà thôi. Chủ nhân, ngươi đã tu thành đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn Dô Y Ha. Hổ Tam Âm thấp giọng nói ra, cùng là Minh Hoàng luyện thi thuật người tu luyện, hắn có thể cảm ứng ra Tịch Thiên Dạ cùng lúc trước so sánh có kinh thiên động địa biến hóa. Triệt để ngưng tụ ra đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn, cùng không có ngưng tụ ra đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn khác biệt cách xa nhau đầu chỉ mưa Ivan nở đà mờ. Tịch Thiên Dạ nếu là thật triệt để đột phá, như vậy gặp lại Hồng Bảo Thương Hội năm người kia sợ là lật tay ở giữa liền có thể đem chân áp. Không sai. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu, hắn lần này bế quan tu luyện, chẳng những thương thế đã khỏi hẳn, mà lại mượn nhờ biển sâu ma quỷ ngư máu thịt tinh khí, Minh Hoàng luyện thi thuật nhất cử đột phá đến đệ thập cây Minh Hoàng thi văn mức độ. Chúc mừng. Hồ Tam âm ánh mắt phức tạp nói. Như thế tốc độ tu luyện, sợ là không bao lâu nữa Tịch Thiên Dạ liền có thể vấn đỉnh toàn bộ Thái Hoang thế giới đi. Trong mắt hắn, Minh Hoàng luyện thi thuật đã có thể xưng thế gian đáng sợ nhất công pháp. Ngươi nếu là nỗ lực, cũng có thể có giống nhau thành tựu. Mà lại, trong mắt ngươi Minh Hoàng luyện thi thuật phần cuối, chỉ là bắt đầu mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hồ Tam âm nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ, cái gì phần cuối chỉ là bắt đầu mà thôi, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ truyền thụ cho hắn Minh Hoàng luyện thi thuật, chỉ là sơ cấp nhất Minh Hoàng luyện thi thuật, cho dù hắn tu luyện tới chỗ cao nhất cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu không có công pháp phía sau liền sẽ không có cái gì đại thành tựu. Thời khắc này Hồ Tam âm, sợ là hắn dù như thế nào nghĩ sâu, cũng nghĩ không ra Tịch Thiên Dạ trong mắt thâm ý đi. Bích Linh Thú thi thể hai người các ngươi cầm lấy đi phân ra, lại thêm trong biển rộng những cái kia khô lâu quái vật, tin tưởng không lâu sau đó các ngươi cũng có thể triệt để đột phá tới đệ thập cây Minh Hoàng thi văn. Tịch Thiên Dạ tiện tay hất lên, một tòa núi cao thật lớn thi thể liền xuất hiện tại Hồ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương trước mặt. Thi thể kia tản ra vô cùng bàng bạc máu thịt tinh khí, đang là trước kia bị Tịch Thiên Dạ giết chết Bích Linh Thú. Mặc dù hắn chỉ có Bích Linh Thú một nửa thi thể, nhưng cho Hồ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương thôn phệ hết, cũng có thể nhường tu vi của bọn hắn thật to tăng trưởng. Giống Hồ Tam Âm trông thấy Bích Linh Thú thi thể, liền như là sói đói trông thấy bánh bao thịt, lúc này liền nhào tới. Liệt Diễm Hùng Sư Vương thấy này cũng là nhào tới trước, sợ Hồ Tam Âm toàn bộ cướp đi. Ô ô, nhưng nó há lại Hồ Tam Âm đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bị Hồ Tam Âm đánh ô ô thét lên, chỉ có thể ủy khuất nhìn Tịch Thiên Dạ. Không cần tranh đoạt, kỳ hải bên trong tài nguyên nhiều như vậy, không kém điểm ấy. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, ngón tay vạch một cái, như núi cao to lớn Bích Linh Thú thi thể lập tức một phân thành hai, hóa thành hai khối lớn nhỏ cùng diện tích đều không khác mấy máu thịt. Hồ Tam Âm thấy này, biết được có Tịch Thiên Dạ tại, rất không có khả năng khi dễ đến Liệt Diễm Hùng Sư Vương, lúc này hung hăng trừng Liệt Diễm Hùng Sư Vương liếc mắt, điêu lên một khối liền phóng lên tận trời, mấy cái chớp mắt liền nhanh chóng biến mất trong rừng. Liệt Diễm Hùng Sư Vương hoan thiên hỉ địa nhào về phía một cái khác khối Bích Linh Thú thịt, chỉ cần nắm trước mắt thịt đều thôn phệ hết, tin tưởng nó liền có thể rất nhanh ngưng tụ ra đệ thập cây Minh Hoàng thi văn đến, đến lúc đó dù cho gặp những cái được gọi là thiên vương cao thủ, cũng cần phải không sợ chút nào.